Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 51, nam chủ cư nhiên đem nữ chính trói lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuyết Kiến cắn răng, kiên định nói, Nam Cung Mộ Vân bị nàng nói khiến cho sửng sốt. Này rốt cuộc là làm sao? Nói ngươi quản tốt bản thân, như thế nào liền xả đến trên đầu Diệp Khanh Oản? Còn muốn bẩm lên thiên tử, ngươi chưa uống thuốc sao? Ngươi đừng sằng bậy. Hạ Tuyết Kiến ngăn hắn lại. Vương gia yên tâm, ta có chừng mực. Nói xong cũng không đợi Nam Cung Mộ Vân tiếp tục nói chuyện, đã xoay người rời đi. Bóng dáng đơn bạc lại cứng cỏi, đôi mắt Nam Cung Mộ Vân nheo lại, hỏi Hứa Vi, nàng muốn làm gì? Không biết. Hứa Vi liếc đầu. Nhưng Hạ tiểu thư nhất định là rất thích vương gia. Tiểu nhân đã điều tra qua. Hạ tiểu thư làm người cẩn thận chặt chẽ. Cho dù là ở nhà đều lúc nào cũng cúi đầu khom lưng. Chỉ vì không muốn chọc vào phiền toái. Nhưng hiện giờ vì vương gia. Nàng, một tiểu thư nữ quan ngũ phẩm. Cư nhiên không tiếc đắc tội với tể tướng đương triều. Vì còn trong sạch của vương gia. Nguyện ý đánh bạc tánh mạng, nữ tử ý trọng tình thâm như thế, vương gia trăm triệu lần không thể cô phụ. Hứa Vi bất chi bất giác đã bị thiện lương cứng cỏi cùng tình thâm ý trọng của nàng đả động. Nam Cung Mộ Vân thật muốn bổ đầu Hứa Vi, xem bên trong hắn có phải đậu tương hay không. Cái gì tình thâm ý trọng, rõ ràng là làm cho bổn vương không thoải mái. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nếu nàng thật sự đem việc này truyền ra ngoài, bổn vương chẳng phải là sẽ không có lý do cầu phụ hoàng cho mình cùng Diệp Khanh Oản tứ hôn sao? Nữ nhân này thật là có thể làm đủ chuyện xấu. Nhưng Hứa Vi vì cái gì lại cho rằng bản tính thích gây chuyện của nàng là tình thâm ý trọng chứ? Giữa hai bên có nửa mao tiền quan hệ sao? Hay là bởi vì nàng là nữ chính, cho nên bọn họ đều vây quanh nàng. Nam Cung Mộ Vân hỏi lại chính mình, nếu không có cái phụ đề kỳ quái này, hắn có thể cũng giống như Hứa Vi hay không? Cảm thấy hành động của Hạ Tuyết Kiến đều là tình thâm ý trọng. Hình như có thể sẽ như vậy. Ngay từ đầu hắn gặp được Hạ Tuyết Kiến, liền không thể hiểu được bị nhu nhược của nàng đả động. Còn sinh ra tâm tư muốn bảo hộ nàng. Tiểu thuyết này thật đúng là cây ếch. Âng bê nha, thổ phỉ kia, các người nhanh chộp nàng tới làm áp trại phu nhân đi. Bổn vương thề tuyệt đối sẽ không đi cứu nàng. Các người liền gây họa lẫn nhau. Bạch đầu giai lão đi. Hứa Vi, hắn vẫn sợ không ổn thỏa, chuẩn bị làm chút gì đó. Nhưng vừa nhớ tới Hứa Vi đối với Hạ Tuyết Kiến có hảo cảm. Vương gia, có cái gì phân phó? Không có việc gì, ngươi đi kiểm tra xe ngựa đi. Vâng, chờ Hứa Vi đi rồi. Nam Cung Mộ Vân mời vẫy tay gọi một thị vệ bên cạnh. Thấp giọng nói, đi tìm vài người cha không ra thân phận. Chờ sau lúc Hạ Tuyết Kiến ra khỏi thành, đem nàng trói lại ném cho thổ phỉ Phượng Hoàng Sơn. Cách chương.